Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 53, kỷ niệm khó quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một thời gian sau thì điểm số thi tuyển của học sinh cũng được phát ra. Kẻ thì buồn rầu, hối hận vì sao bản thân không cố gắng hơn. Người thì vui mừng như chảy hội và trong đó cũng có Tô Linh. Người người nhà thi nhau chúc mừng Tô Linh đủ điểm xét tuyển, nhưng chỉ có một đàn ông lại chậc lưỡi tiếc nuối. Nếu nhóc con rớt thì hắn có thể nuôi em rồi. Ba mẹ Tô Linh cũng sắp xếp chu toàn, đưa số điện thoại và thông tin nhà họ hàng xa cho Tô Linh, để con gái mình đến đó ở với họ. Dù sao ông bà cũng khá tin tưởng nhà họ hàng xa này. Con trai của dì họ hàng xa đều là người có công ăn việc làm tốt, đã thế còn rất hòa thuận. Nhờ Tô Linh cho họ thì ông và bà cũng hết lo phần nào. Tô Linh gật đầu chào tạm biệt ba mẹ lên xe rời đi. Bản thân thì nhìn căn nhà đã trống trải đi không còn hơi ấm của gia đình mà lòng có chút buồn, nhưng rồi cũng bình tâm lại. Wakasa khi biết tin nhóc sắp chuyển nhà qua họ hàng thì cũng xách tay phụ giúp Tô Linh dọn dẹp đồ đạc. Việc nặng nhọc đều là một mình hắn phụ trách. Ai bảo hắn sợ bạn gái nhỏ mệt chứ? Vậy là hết rồi đúng không Tô Linh? Wakasa ưỡn lưng sau khi đặt thùng đồ vào xe tải rồi quay qua hỏi Tô Linh. Cảm ơn anh yêu. Tô Linh cười cười ôm lấy Wakasa hôn lên môi hắn cảm tạ. Wakasa cười nhẹ, ôm chặt lấy eo Tô Linh giữ lại không cho nhóc con chạy thoát. Mạnh mẽ tấn công vào đôi môi mềm mại mà tham lam mút lấy mật ngọt. Nhóc đang quyến rũ tôi sao? Wakasa tách ra rồi thì thầm vào tai Tô Linh. Đôi mắt tím dần tối sầm lại. Tô Linh cảm thấy Wakasa bắt đầu lên cơn động dục thì liền thấy không ổn. Nhẹ đẩy hắn ra rồi đảo mắt né tránh. Đồ đạc trong nhà cũng đã được bỏ vào xe tải chờ đi. Tô Linh chỉ cần ngày mai đến nhà họ hàng xa và ở là xong việc. Nói thiệt thì ở đợi nhà người ta cũng có chút ngại, nhưng thôi ba mẹ kêu thì phải nghe chứ, phật lòng họ cũng không hay lắm. Đi ăn gì không nhóc? Wakasa đi kế bên Tô Linh nhẹ hỏi. Ở tiệm thịt nướng cũ đi, tôi có chút nhớ rồi. Tô Linh ôm lấy cánh tay của Wakasa lắc lư. Wakasa cũng vui vẻ gật đầu. Hắn vẫn còn nhớ quán thịt nướng mà hai người lần đầu ăn chung với nhau. Một kỷ niệm khó quên. Nhờ nó mà hắn biết được rằng nhóc con nhà mình rất thích ăn khoai lang. End chương 53. Cách chương.